Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, bái phỏng, xe ngựa bên trong, Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng John mặt ngồi đối diện nhau. Tần Nhiên bề ánh mắt suy nghĩ, John thì là dùng một loại ánh mắt tò mò từ trên xuống dưới đánh giá Tần Nhiên. Ta đáng giá ngươi hiếu kỳ như vậy sao? Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Bất đắc dĩ mở hai mắt ra, lấy Tần Nhiên cảm giác, cho dù là từ từ nhắm hai mắt, ở khoảng cách như vậy bên dưới bị người vừa đi vừa về dò xét. Cái kia thật là cùng dùng nung đỏ khối sắt ở trước mắt hắn lắc lư không hề khác gì nhau. Đã dễ thấy, lại nóng rực, nếu là những người khác, Tần Nhiên còn có thể dùng nó thủ đoạn của nó cáo chi đối phương cái gì là lễ phép. Nhưng John làm hắn dân bản địa hảo hữu một trong, Tần Nhiên hiển nhiên vô pháp làm như vậy. Đối với bằng hữu, Tần Nhiên luôn luôn tha thứ. Umani, ta lần thứ nhất nhìn thấy thần tử. Thật có lỗi, chúng ta cảnh sát trưởng đầu tiên là điểm một cái đầu. Sau đó, lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Dù là đã tiếp xúc đến thường nhân không biết thần bí bên cạnh. Nhưng là mắt thấy Tần Nhiên phất tay liền khu trừ ôn dịch thủ đoạn. Vẫn là để John khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới bị đánh vỡ thế giới quan. Lần nữa bị đánh vỡ. Nếu như không phải John chức nghiệp. Để hắn có cực kỳ cường đại nội tâm. Chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Bất quá, mặc dù không có sụp đổ. Nhưng là hiếu kỳ nhưng là khó tránh khỏi. Ngươi làm như thế nào? John không nhịn được hỏi. Rất phức tạp Tần Nhiên nói như vậy nói. Hắn vô pháp hướng John nói suốt càng nhiều. Dù cho đối phương là bạn tốt cũng giống như vậy. Hiển nhiên, John tôn trọng lấy Tần Nhiên quyết định. Nhún vai, liền rời đi đề tài. Vậy chúng ta lần này đi quên trang viên. John hai mắt lấp lánh nhìn lấy Tần Nhiên. John nguyện ý tôn trọng Tần Nhiên quyết định. Đồng dạng, chúng ta cảnh sát trưởng cũng hy vọng Tần Nhiên tôn trọng nghề nghiệp của hắn. Không cần làm suất cái gì để hắn cảm thấy khó xử sự tình tới. Phải biết, Tần Nhiên cùng Nguyên gia tộc cửu oán, hắn nhưng là nhất thanh nhị sờ. Yên tâm đi, ta không thích loạn giết vô tội. Lần này tiến về Nguyên trang viên là bởi vì lúc trước bạo phát ôn dịch cùng Nguyên trong gia tộc. Nào đó một vị có liên quan. Mà lại, ta thật muốn làm gì? Làm sao lại mang theo ngươi hết thảy, Tần Nhiên nhìn lấy John lộ ra một cái mỉm cười. Đó cũng không phải hoang ngôn, nhưng lại không đủ tất cả mặt, nhưng John không biết, mà lại, đang nghe cùng ôn dịch có quan hệ lúc, vị cảnh sát trưởng này chú ý lực liền triệt để bị hấp dẫn. Sau đó theo bản năng hỏi, là gia hỏa kia chế tạo ôn dịch không kém là bao nhiêu? Đối phương tham dự trong đó, còn có. Trước đó bao quát sở cảnh sát lần kia, loại nhằm vào Thánh Quang Bảo La trường học bố trí. Cũng đều hẳn là xuất từ tay của đối phương bút, vì những vật kia, trong lời nói, Tần Nhiên tận lực làm giảm bớt lít, đây là lão nữ tu sĩ thỉnh cầu. Đối với điểm này, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến, lão nữ tu sĩ thiện lương, hắn sớm có đoán trước, chết đi lít sớm đã trở nên dâu ria. Hắn hiện tại càng muốn biết là có liên quan Angsanko hết thầy. Bởi vậy, Nguyên trang viên liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, không đơn thuần là Nguyên trang viên, còn có trong thành khả nghi địa phương, đều bị Tần Nhiên phái xuất nhân thủ trước đi điều tra. Bất quá, trọng điểm vẫn là tại Nguyên trang viên nơi này. Địa phương nào an toàn nhất chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy an toàn nhất. Lấy kế ly ưa thích lợi dụng người khác tính cách nhược điểm đặc chất. Tất nhiên biết những thứ này, mà lanh chanh đối phương, ở Tần Nhiên suy đoán bên trong có cực lớn khả năng. Đem chân chính chỗ ẩn thân đặt ở chiếm diện tích cực lớn Nguyên trang viên bên trong. Trong đó tự nhiên cũng bao quát đối phương minh hữu, phục hưng hội, là ai, là cái nào khốn nạn bị Tần Nhiên lời nói hấp dẫn John. Trực tiếp hỏi. Tự mình đã trải qua ôn dịch John, thế nhưng là rõ ràng tối hôm qua nghìn cân treo sợi tóc. Nếu không phải Tần Nhiên đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ lúc này trong thành liền là nhân gian luyện ngục như vậy thê thảm bộ dáng. đối với khả năng chế tạo dạng này thê thảm bộ dáng người. John thực tình hận không thể một thương xử lý đối phương. Kaylee tần nhiên hồi đáp. Kaylee, là ta biết người thừa kế kia sao? John khẽ giật mình về sau. Hỏi, đúng thế, tần nhiên một điểm đầu. Nhưng hắn, giả chết, John nhanh chóng phản ứng lại. Tiếp theo, chúng ta cảnh sát trưởng liền càng phát tức giận. Ở John xem ra, dùng giả chết thoát thân. Sau đó chế tạo ôn dịch Kaylee. Đã là trở nên rào hoạt lại thập ác bất xá. Cho nên, ở đến nguyên trang viên về sau, John 10 phần phối hợp tần nhiên. Chào mừng ngài đến, John cảnh sát trưởng, ở trung kiến cửa trang viên. Một vị trung niên nam tử mang theo mấy người trẻ tuổi nghênh đón John. Đã trải qua mấy lần biến cố về sau, nguyên gia tộc thanh thế sớm đã không bằng lúc trước. Trước kia John bái phỏng, khẳng định là người hầu trước tới đón tiếp. Mà không phải gia tộc trực hệ, nhưng vốn có lễ nghi, con tính là có, tối thiểu, mặt đối đứng tại John bên cạnh tần nhiên. Bọn hắn vẫn là cung kính có thừa hỏi Tammany, vị này tiên sinh là trung niên nhân dò hỏi. Đối phương sau lưng mấy người trẻ tuổi càng là khó nén hiếu kỳ. Dù sao, tần nhiên cách ăn mặc, dưới ánh mặt trời, vẫn là rất đáng chú ý. Không nói còn lại. Vẻn vẹn là món kia mang theo mũ đầu áo choàng, đi ở trên đường phố liền có 100% về đầu suất. 2567 các hạ, hoặc là người có thể xưng hô thần tử, điện hạ, John một bên thân. Cố ý duy trì một phần khiêm tốn nói, thần tử, điện hạ, trung niên nhân lập tức cả lâm. Trên trán càng là có mồ hôi thấm suất. Mấy cái kia vốn đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá tần nhiên người trẻ tuổi. Ở thời điểm này hoàn toàn biến thành kinh hãi. Nguyên trang viên nương tựa thành thị. Trong thành chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đương nhiên là nhất thanh nhị sờ. Ôn dịch xuất hiện, khu trừ, tiên nắng ban mai giáo hội, thần tử, xuất hiện. 10.000 người tụ tập, từng kiện từng kiện từng cọc. Đều để Uyên gia tộc kinh hồn táng đảm mần ni Uyên gia tộc vì cái gì quật khởi bởi vì phá vỡ tiên nắng ban mai giáo hội, trói buộc. Hiện tại Uyên gia tộc suy sụp, tiên nắng ban mai giáo hội lại xuất hiện thần tử. Như vậy, Uyên gia tộc sẽ đối mặt cái gì trên thực tế? Từ Lê Minh bắt đầu gia tộc liền đã tổ chức bên trong hội nghị. Thương lượng nên ứng đối như thế nào vị này, thần tử? Chỉ là thiếu khuyết chân chính tộc trưởng, tất cả mọi người là ở kéo ra, đến bây giờ còn không có một cái nào đúng nghĩa kết quả. Nhưng tần nhưng đã tìm tới cửa, điện hạ, ngày an, trung niên nhân tập trung ý chí, ép buộc mình tỉnh táo lại, ở phía sau hắn một người trẻ tuổi càng là hướng về trang viên bên trong chạy tới. Tần nhiên thấy được, lại không có ngăn cản, bởi vì, không cần. Hắn hiện tại, nhưng không phải là cái kia lần thứ nhất tiến vào trước mắt phó bản. Bị Uyên gia tộc cái này loại quái vật khổng lồ ép tới thở không ra hơi gà mờ. Lúc đó nhìn lên quái vật khổng lồ, lúc này thật là nhỏ bé chi cực, đối phương đã không đáng tần nhiên vận dụng càng nhiều tâm tư. Có phiền phức đẩy ngang đi qua liền tốt, hết chương.